Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1113. Hoan nghênh tiến vào Liêm Đao. Giết sao? Vệ Tử Thanh cười lắc đầu. Ta không sẽ giết ngươi. Helmut Zemo ngẩn ra, kìm lòng không được hỏi. Vì cái gì? Ngươi cùng Phục Liên quan hệ. Ta đối xử như thế Phục Liên. Ngươi không phải hẳn là để cho ta chỗ đến phải có xính phạt sao? Ngươi có lẽ sai. Ta sai rồi. Sai ở nơi nào? Phục Liên là Phục Liên. Ta là ta. Ta là Liêm Đao Tử Thần. Cùng Phục Liên không có bao nhiêu quan hệ. Cứ việc, ta đã từng, thậm chí hiện tại đều là Phục Liên người. Nhưng, đối với Phục Liên, ta càng coi trọng là trật tự. Trật tự, Phục Liên năng lực quá mức cường đại. Trong khoảng thời gian này, Lôi Thần không tại, Banner không tại cái này chút còn tốt một chút. Thế nhưng là nếu là hai người bọn họ tồn tại, mặc kệ cái dạng gì chiến đấu, tuyệt đối sẽ đạt tới không cách nào khống chế tình trạng. Mà lần này ngươi hành vi, cũng coi là đạt tới ta muốn tình trạng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Helmut Zemo có chút không hiểu. Chẳng lẽ hắn không ngừng không hận mình, ngược lại muốn cảm kích mình sao? Ngươi có lẽ không biết à, ta đã cùng Liên Hiệp Quốc 117 quốc gia, trừ nước Mỹ bên ngoài đã ký kết một cái hiệp ước. Cái kia chính là, trên phạm vi lớn hạn chế Phục Liên chiến trường, mà khống chế chiến trường chính là Liêm Đao. Helmut Zemo ánh mắt trừng lớn lấy, có chút không dám tin tưởng. Tin tức này hắn cũng không biết. Không phải nói tin tức này đến cỡ nào bí ẩn, mà là trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tính toán Phục Liên, dẫn đến ngay cả tin tức đều không có đi xem. Huống chi, không nói là ngươi, chính là ta, tại đặt ở ngươi giống nhau vị trí bên trên, ta vậy sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Cho nên, giết ngươi, tại sao phải đâu? Vệ Tử Thanh cười nhìn xem Helmut Zemo. Cái này khiến hắn lại là một trận trầm mặc. Cho nên, ngươi muốn thả ta đi? Không, cái kia ngươi muốn làm gì? Tới đây, vẻn vẹn chỉ là cùng ta nói cái này chút sao? Helmut Zemo có chút nổi giận. Cái này đáng chết tử thần liền không thể duy nhất một lần đem nói cho hết lời sao? Dạng này treo người khẩu vị. Có ý tứ. Theo ta đi. Giúp ta giám thị Phục Liên. Phục Liên ngươi là không diệt được. Đã như vậy. Như vậy thì dùng một cái khác phương thức đi báo thù. Dùng lực lượng ngươi. Liêm Đao lực lượng. Để dẫn dắt Phục Liên đi đến một đầu kiên quyết khác biệt cứu vớt con đường. Vệ Tử Thanh muốn lấy được Helmut Zemo. Cứ việc nhiệm vụ nói muốn tiêu diệt hắn, nhưng là Vệ Tử Thanh hoàn toàn không có ý nghĩ này. Helmut Zemo là một kẻ đáng thương, đã mất đi hết thảy, để hắn lâm vào tại trong cừu hận. Cái này khiến hắn không cách nào hạ nhẫn tâm khử trừ rơi hắn. Càng quan trọng một điểm chính là, hắn năng lực ngươi, đây là y thần chủ động nhắc tới đến. Bây giờ Liêm Đao mặc dù thực lực khổng lồ, thế nhưng là nương theo lấy phán quan tử vong. Y thần khống chế toàn bộ Liêm Đao đã càng phát ra lòng có dư lực không đủ. Mà cái này Helmut Zemo có thể nói là tiếp nhận phán quan nhân tuyển tốt nhất. Hắn đủ hung ác, vậy đủ độc, vậy đủ có thể mưu đồ. Chỉ bằng vào nhất cử chi lực đùa nghịch toàn bộ Phục Liên. Nếu như, đem hắn thu hồi Liêm Đao, cái này sẽ là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Cho nên Vệ Tử Thanh mới lựa chọn không nhìn nhiệm vụ nhắc nhở. Về phần nói hắn hội sẽ không tiến nhập Liêm Đao cuối cùng liền làm phản. Điểm ấy nhưng không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng. Bất luận cái gì tiến nhập Liêm Đao người. Đến cuối cùng. Liền xem như để hắn rời đi vậy không sẽ rời đi. Lại càng không cần phải nói tiến vào Liêm Đao càng có thể đạt tới mình báo thù mắt. Helmut Zemo không nói gì. Toàn bộ bầu không khí liền dạng này yên tĩnh trở lại. Đội Mỹ vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Hắn không có tư cách nói chuyện. Mỗi người đều cần vì chính mình hành vi làm ra chuộc tội. Phục Liên cũng thế. Hắn cũng thế. Liền là Helmut Zemo cũng là. Nếu như Liêm Đao có thể đem người này thu phục, có lẽ liền là lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng một điểm cái kia chính là, nếu như Helmut Zemo bị vệ tử Thanh đã thu phục được, như vậy mình muốn để hắn đem Winter Soldier giải trừ khống chế. Đây hội rất đơn giản. Dựa vào cái gì? Bỗng nhiên, Helmut Zemo ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh đường. Cái gì? Vệ tử Thanh có chút không hiểu bắt đầu. Người nói ta tiến vào liêm đao liền tiến vào liêm đao. Ta có thực lực diệt phục liên. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng ngươi điều kiện? Hạn chế. Ta càng ưa thích diệt các nàng. Nghe lời này, vệ tử Thanh bỗng nhiên cười. Lại này cười. Để Helmut Zemo tràn đầy không hiểu. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy, nương tựa theo 6 cái Winter Soldier, cũng có thể diệt phục liên. Nói đến đây, vệ tử Thanh nhìn bên cạnh 18 Tu La. Thấy được không có? 18 Tu La, bọn hắn còn không dám nói. Có thể diệt phục liên. Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào 6 cái Winter Soldier được không? Helmut Zemo cắn chặt răng căn. Không thử một chút làm sao biết. Có đúng không? Vệ tử Thanh cười cười. Đã như vậy, chúng ta thử một lần như thế nào? 6 versus 6. Nhìn xem là ngươi Winter Soldier cường đại. Vẫn là 18 Tu La cường đại. Nếu như ngươi có thể chiến thắng các nàng. Ta không ngừng không bắt ngươi. Càng thậm chí hơn, có thể cho liêm đao giúp ngươi. Đạt tới ngươi mắt như thế nào? Không thể. Vệ tử Thanh, nghe nói như thế, Steven sắc mặt lập tức đại biến, dãy giụa lấy đứng lên, lại bị Ethan cho đè lại. Nhìn xem là được, đừng nói chuyện, Ethan thản nhiên nói. Đối với Phục Liên, Ethan thế nhưng là không có cái gì tình cảm. Đương nhiên, ngoại trừ Tony, cái này năm đó xuất sinh nhập tử đạt được đồng bạn. Chỉ là, bây giờ tại liêm đao bên trong. Hắn hết thảy đều là từ liêm đao lợi ích xuất phát. Cho nên hiện tại, có một số việc, hắn vậy không sẽ cho Tony mặt mũi. Huống chi là đội Mỹ. Thế nào? Vệ tử Thanh có chút dụ hoặc nhìn xem Helmut Zemo. Cái này đối ngươi, nhưng thật là tốt lựa chọn. Thua, tiến vào liêm đao. Đối ngươi không lỗ. Thắng, có liêm đao trợ giúp. Cái gì mắt không đạt được? Như thế nào? Helmut Zemo nội tâm có chút vùng vẫy bắt đầu. Đây đối với hắn, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Hắn rõ ràng biết, đây là hắn cuối cùng lựa chọn. Nếu như ngay cả cái này vậy cự tuyệt lời nói. Hắn tin tưởng, hắn là đi không ra nơi này. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe Helmut Zemo lời nói. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Thản nhiên nhìn mắt 18 Tu La. Hình 12 đến hình 18 đi ra. Helmut Zemo biết Winter Soldier sức chiến đấu kinh khủng. Bọn hắn tựa như là người máy. Chỉ hội giết chóc. 18 Tu La mặc dù kinh khủng. Nhưng là tất nhiên có sức đánh một trận. Nhưng là hắn rất nhanh liền tuyệt vọng. 6 cái Winter Soldier chiến sĩ. Bao chụp Bắc ghi. Tại đối mặt 18 Tu La thời điểm. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian liền từng cái nằm trên mặt đất không thể động đậy. Bọn hắn chân, bị màu đen tiễn một mực nhìn chăm chú ở trên mặt đất. Mồ hôi lạnh, từ hắn cái trán chảy xuống. Không chỉ là hắn, liền là đội Mỹ cũng giống như thế. Phải biết, đối mặt Winter Soldier Bucky, hắn đều chỉ có thể tương xứng. Nhưng là bây giờ, không đến một phút đồng hồ thời gian. Hắn vậy mà liền, nguyên vốn cho là mình biết 18 Tu La thực lực. Nhưng là bây giờ, đội Mỹ mới phát hiện, hắn xem thường bọn hắn, thậm chí, xem thường liêm đao, hoan nghênh ngươi, tiến vào liêm đao. Vệ tử Thanh cười nhìn xem Helmut Zemo, hắn là trốn không thoát. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.